Yêu Long Cổ Đế, chương 521 Cố Khánh Thiên lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phượng Hoàng Tông đệ nhất quân đến thứ 8 quân, theo cái kia thứ đại thần vệ đoàn dẫn đầu, đối Như Ý Tông toàn tông trên dưới khai chiến thời điểm, Tô Hàn đám người, đồng dạng là đứng tại hư không phía sau của hắn, đứng đấy thứ 9 quân cùng thứ 10 quân, còn có 30 tên Thánh Hàn thần vệ. Thánh Hàn thần vệ, mỗi một cái đều là thể chất đặc thù, giờ phút này vẻ mặt nghiêm nghị, riêng phần mình đứng tại khu vực khác nhau, bất quá khoảng cách Tô Hàn cũng không có nhiều khoảng cách xa. Chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn giờ phút này chỗ đứng, là một loại trận pháp. Trong lòng bọn họ, đối Như Ý Tông có kinh người sát niệm, nhưng bọn hắn mục tiêu chủ yếu, vẫn là trước bảo hộ Tô Hàn. Vô luận Tô Hàn có cần hay không bọn hắn bảo hộ, bọn hắn đều nhất định muốn bảo hộ, đây cũng không phải là Tô Hàn phân phó, mà là Tiêu Vũ Nhiên phân phó. Đồng dạng là, mặt khác tứ đại thần vệ đoàn, đều có như thế một cái chỉ thị, nếu là có người tiếp cận Tông Chủ thời điểm, hắn hàng đầu mục đích liền là bảo vệ Tông Chủ. Thánh Hàn thần vệ sau lưng, thứ 9 quân cùng thứ 10 quân, 2000 Phượng Hoàng Tông đệ tử thẳng tắp mà đứng, khí thế kinh thiên, nếu như 2000 sát thần, chỉ chờ cái kia hồ tộc màn sáng bị phá ra, bọn hắn dùng thủ đoạn mạnh nhất quét ngang hết thảy. Cố Khánh Thiên, người như nếu không ra, người Như Ý Tông đệ tử, đều phải chết sạch. Tô Hàn đứng tại hồ tộc màn sáng bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng. Tại tiến công Như Ý Tông trước đó, hắn tự nhiên là điều tra qua, biết được này Như Ý Tông tông chủ, cũng chính là Cố gia gia chủ tên là Cố Khánh Thiên. Cung điện kia bên trong Cố Khánh Thiên tự nhiên là nghe được Tô Hàn lời nói. Hắn nhìn xem màn sáng, vẻ mặt âm trầm, khó coi muốn chảy ra nước. Như Ý Tông đệ tử bị Phượng Hoàng Tông gần như là tàn sát, hắn tự nhiên là nhìn rõ ràng, tim của hắn, đều đang chảy máu. Rất nhiều đệ tử, đó là hắn Như Ý Tông căn bản, Như Ý Tông đi cho tới hôm nay không dễ dàng, tuy nói đại bộ phận đều là hắn Cố Khánh Thiên công lao, nhưng này 50 vạn đệ tử cũng không thể xóa nhòa. Giờ phút này, mắt thấy Như Ý Tông đệ tử bị phạm vi lớn đánh giết Cố Khánh Thiên trong lòng, sớm đã sát cơ thao thiên. Quảng cáo, tại tràn ngập sát cơ thời điểm Cố Khánh Thiên trong lòng, cũng là đối Phượng Hoàng Tông thực lực có thật sâu khiếp sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình trước đó, đối với Phượng Hoàng Tông, có xa xa đánh giá thấp. Hắn vốn cho là Phượng Hoàng Tông như thế khinh thường, lại mang theo một vạn đệ tử liền dám đến đây, hôm nay nhất định hủy diệt ở chỗ này. Trong lòng hắn, tại trong lòng của tất cả mọi người, Phượng Hoàng Tông đệ tử chỉ sở dĩ ít như vậy, là bởi vì Phượng Hoàng Tông, bản thân chẳng qua là một cái bát lưu tông môn. Tuy nói vừa mới diệt Kỳ Lân đạo quan, nhưng cũng là vừa mới, mong muốn thu lấy đệ tử căn bản là không kịp. Mà những tán tu kia cũng hoặc là vừa vặn trưởng thành thiên kiêu, tại chọn lấy tông môn thời điểm tự nhiên là đầu tiên tuyển lựa càng cao cấp hơn tông môn, bởi vì chỉ có dạng này tông môn mới có thể đem bọn hắn triệt để bồi dưỡng đứng lên, mới có thể không để bọn hắn mai một, mới có thể để cho bọn hắn tại đây Long Võ Đại Lục đi lại thời điểm chấn nhiếp người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, vô luận là Cố Khánh Thiên, vẫn là Như Ý Tông từ trên xuống dưới, đều là cảm thấy, Phượng Hoàng Tông là bởi vì nhân số ít cho nên hôm nay trước người tới càng ít. Không quan trọng một vạn người, Cố Khánh Thiên tự nhận, Như Ý Tông theo ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử, riêng phần mình điều động một vạn người, tổng cộng 3 vạn người cũng đủ để đem Phượng Hoàng Tông cho lưu ở nơi đây. Nhưng giờ phút này, hắn triệt để biết chính mình sai, 10 phần sai. Phượng Hoàng Tông, không phải là bởi vì tông môn cấp bậc thấp cho nên mới đệ tử ít. Đó là bởi vì Phượng Hoàng Tông, không lấy đệ tử số lượng là nhất mà là dùng đệ tử chất lượng là nhất. Binh tại tinh, không tại nhiều. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch ý nghĩ của mình, đơn giản hài hước đến cực điểm, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đỉnh tiêm đệ tử, nếu là riêng phần mình phái ra 1 vạn, tổng cộng 3 vạn, chỉ sợ. Còn chưa đủ Phượng Hoàng Tông nhét kẽ răng, bởi vì thẳng đến bây giờ mới thôi, 10 phút đi qua, Như Ý Tông đệ tử, đã chết sắp tiếp cận 15 vạn. Đó là cái cực kỳ kinh người số lượng, một cái bát lưu tông môn toàn bộ đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có này chút mà thôi, lại nhiều cũng chỉ có thể thêm ra cái mấy vạn. Như Ý Tông giờ phút này chỗ tử vong đệ tử đã tương đương với một cái bát lưu tông môn diệt tông, mà lại số lượng này vẫn còn tiếp tục kéo dài. Toàn bộ Như Ý Tông trên dưới, ngoại môn đệ tử nơi đó, một mảnh thê lương bi thảm âm thanh, hoàn toàn liền là bị tàn sát. Nội môn đệ tử nơi đó cũng không khá hơn chút nào tu vi của bọn hắn, bản thân liền cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử có chênh lệch, mà Phượng Hoàng Tông đệ tử thân bên trên, lại là tăng lên không chỉ một tầng đại địa thủ hộ, Như Ý Tông nội môn đệ tử, đừng nói là đánh giết Phượng Hoàng Tông người, quang là muốn oanh phá này đại địa thủ hộ, liền khó mà làm đến. Một dạng là đồ sát, duy nhất tốt một chút liền là đỉnh tiêm đệ tử nơi đó. Này chút đỉnh tiêm đệ tử tu vi tại Như Ý Tông trong đó thuộc về trong các đệ tử đỉnh phong, cho dù là Phượng Hoàng Tông thứ 7 quân cùng thứ 8 quân tại tu vi cảnh giới phía trên cũng liền cùng bọn hắn tương đương. Nhưng, tuy nói tu vi cảnh giới tương đương, có thể thực lực cùng cấp bậc bên trong, Phượng Hoàng Tông, hoàn toàn liền là xuất phát từ nghiền ép trạng thái. Bởi vì Phượng Hoàng Tông, cho dù là phổ thông đệ tử, cho dù là tu vi thấp nhất người, bọn hắn đưa ra, cũng đều là 20 đầu trở lên long mạch. Như Ý Tông bên này, tu luyện bất quá là phổ thông công pháp, 5 đầu long mạch phổ thông, 6 đầu long mạch còn có thể, thất đầu long mạch xem như thiên tài, 8 đầu long mạch là nắng gắt, 9 đầu long mạch làm đỉnh tiêm, đến mức 10 đầu long mạch. Đó là chân chính yêu nghiệt, mà 10 đầu long mạch người, Như Ý Tông, chưa từng có một cái, này dù sao cũng là liền siêu cấp tông môn, đều cực kỳ để ý yêu nghiệt tư chất, nhưng phàm có được 10 đầu long mạch sẽ còn gia nhập Như Ý Tông một cái lục lưu tông môn. Trái lại Phượng Hoàng Tông bên này, 10 đầu long mạch người, hoàn toàn ở vào cấp thấp nhất căn bản cầu thí không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một người, đều ít nhất có được 20 đầu trở lên long mạch theo căn cơ phía trên, đối Như Ý Tông đệ tử liền tiến hành nghiền ép cùng cấp bậc bên trong, luận thực lực chân chính có rất nhiều bí thuật cùng với như thế nghịch thiên phương pháp tu luyện Phượng Hoàng Tông đệ tử, đừng nói là cùng Như Ý Tông so sánh, liền xem như cùng toàn bộ long võ đại lục tu sĩ so sánh, cái kia cũng giống vậy là nghiền ép. 10 tổ tinh không thần vệ chung 100 người, trong đó 10 người phóng tới cái kia Như Ý ấn, tất cả đều bạo phát ra kim đan kỳ tu vi. Kim đan kỳ tương đương với long thần cảnh, 10 tên long thần cảnh, hoặc là sơ kỳ, hoặc là trung kỳ toàn bộ tại cùng Như Ý ấn đối hoanh. Nhưng không thể không nói, cái kia Như Ý ấn đích thật là cực cường, mặc dù 10 tên tinh không thần vệ cũng ở vào bị áp chế trạng thái, thậm chí trong đó đã có người thụ thương. Nhưng thương thế này, không đủ để đưa bọn họ vào chỗ chết. Mà mặt khác 90 tên tinh không thần vệ thì là phân tán, riêng phần mình hướng phía thanh niên chờ 9 người mà đi. 10 tên long thần cảnh, vây công một tên long thần cảnh, cho dù là thanh niên này 9 người có 4 người đạt đến long thần cảnh đỉnh phong, nhưng này cuối cùng, không phải chân chính long thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn thi triển công kích uy lực cùng chân chính long thần cảnh đỉnh phong ngày đêm khác biệt mà tiêu hao, lại là cùng chân chính long thần cảnh tương đương. Tại đây loại trong chiến đấu, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bởi vì tiêu hao quá nhiều mà không địch lại. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.